sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 21, ám chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thành Đường vừa tắm xong, đi ra uống nước khi đi ngang qua phòng khách. Từ Bách Trương đang xem tin tức buổi tối, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào của anh. Nếu không có thời gian xem trực tiếp, hắn cũng sẽ tìm xem lại. Những lúc như vậy, Vũ Thành Đường thường không tham gia. Việc nhìn thấy chính mình trên TV luôn khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Anh đã cố gắng vài lần nhưng đều không chịu nổi, đành phải từ bỏ. Hôm nay anh không tránh né nữa, cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh Từ Bách Trương. Ngày gặp, tối lại gặp, giờ còn phải gặp trên TV, anh không thấy chán sao? Vũ Thành Đường không có thói quen sấy tóc, khăn lau cũng chỉ dùng qua loa. Phần đuôi tóc còn ẩm, nước vẫn còn đọng ở sau tai và cổ, tỏa ra hương thơm của sữa tắm trái cây. Chiếc ghế sofa da trơn láng, Vũ Thành Đường ngồi nghiêng người, cơ thể hướng về phần lõm xuống của ghế. Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, thắt dây lỏng lẻo, phần cổ áo chữ V như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể tuột xuống. Nhẹ nhàng, như vô tình, Vũ Thành Đường khẽ nghiêng đầu gối, chạm vào chân của Từ Bách Trương, người đang mặc quần dài kín mít. Từ Bách Trương đưa điều khiển từ xa cho anh. Em đổi kênh đi, Vũ Thành Đường chuyển sang một bộ phim điện ảnh của Pháp từ thập niên 90. Hình ảnh đen trắng được phục hồi 4K không thể so sánh với phiên bản màu, nhưng lại mang đến cho bộ phim tình cảm một vẻ đẹp mơ hồ. Người Pháp luôn lãng mạn, dù đứng giữa ranh giới sinh tử, họ vẫn nguyện trao nhau những nụ hôn nồng nàn giữa khói lửa chiến tranh. Nụ hôn kiểu Pháp là sự giao hòa của môi lưỡi, là hơi thở hòa quyện, là lời mời gọi của nước bọt, là sự bùng nổ của tình yêu. Ánh mắt Vũ Thành Đường dán vào màn hình TV, tay anh khẽ gãi chỗ ngứa trên đầu gối. Từ Bách Trương nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt dừng lại nơi vết đỏ tròn như hạt đậu. Muỗi cán à? Hôm nay trong phòng thu, ngứa đến mức em suýt gây ra sự cố khi phát sóng trực tiếp. Từ Bách Trương buông tay anh, đứng dậy, rồi quay lại với một lọ thuốc không có nhãn hiệu. Vũ Thành Đường hỏi, thuốc trị ngứa à? Từ Bách Trương đưa thuốc cho anh, thử xem. Vũ Thành Đường cầm ly nước bằng tay trái, tay phải chống ra sau. Anh giúp em đi. Từ Bách Trương nâng chân anh đặt lên ghế sofa. Thuốc mỡ do hắn tự tay bào chế, màu xanh đen, mùi hương giống bản lam căn pha với thạch đen. Những con muỗi nghịch ngợm chỉ đốt chân phải của Vũ Thành Đường, từ mắt cá lên đến đầu gối, để lại 7-8 vết mần đỏ. Những vết tròn hồng nhạt, không đều nhau. Ngón tay của Từ Bách Trương khẽ xoay tròn bôi thuốc lên, nhẹ nhàng xoa đều để thuốc thấm vào da. Động tác không mạnh nhưng đủ để vết đỏ nhạt chuyển sang trắng. Vệt thuốc xanh đen bám trên làn da trắng khiến đôi chân của Vũ Thành Đường trông bẩn bẩn như vừa bị bắt nạt, mặc dù loại bắt nạt này ngay lập tức xoa dịu cơn ngứa. Từ Bách Trương rút tay lại, tiếp tục tìm kiếm quanh cẳng chân. Còn chỗ nào ngứa nữa không? Đầu gối của Vũ Thành Đường khẽ nhúc nhích, vết đỏ dính thuốc xanh cũng theo đó mà lệch hướng. Anh siết chặt chiếc ly sứ trong tay, giọng nói thấp thoáng chút gợi mời, giống như hơi thở dồn dập sau một nụ hôn quá sâu, như tiếng thở sau cơn đê mê. Trên đùi cũng có mảnh vải dễ dàng bị kéo lên, ngoan ngoãn nằm ở hai bên eo. Vũ Thành Đường gác một chân lên sofa, chân kia dẫm lên dép lê đạp xuống sàn. Ngón chân khẽ cuộn lại, căng thẳng đến mức trắng bệch. Càng tiến gần vùng nhạy cảm, hương sữa tắm càng tỏa ra đậm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều phiền phức nhất là vết muỗi cắn cuối cùng nằm ở sát đùi trong. Vũ Thành Đường sợ Từ Bách Trương sẽ phát hiện, đã nhiều lần muốn khép chân lại, nhưng mỗi lần sắp khép được thì đầu gối lại bị đẩy ra. Từ Bách Trương lấy thêm thuốc, trực tiếp bôi lên vùng nhạy cảm. Da thịt giữa đùi và mép quần lót căng thẳng cứng đờ, cơ bắp nổi lên gân xanh. Ngón tay cái của Từ Bách Trương như có giác hút, xoa nắn vùng bí ẩn ấy. Vũ Thành Đường cảm giác mình như một vật thí nghiệm, bị tiêm thuốc sinh học nằm trần trụi trước mặt bác sĩ, chấp nhận sự thăm khám dược lý. Phản ứng sinh lý không thể kiểm soát, nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có bác sĩ là người bình tĩnh, áo mũ chỉnh tề ngồi đó, dùng ngón tay của mình từng chút ấn sâu vào trong da thịt anh. Chỗ muỗi đốt đã hết ngứa, nhưng dư âm để lại là toàn thân anh giờ đây đều ngứa râm ran. Từ Bách Trương buông tay, lau sạch vết thuốc xanh trên đầu ngón tay. Còn chỗ nào nữa không? Vũ Thành Đường nhìn thẳng vào hắn. Bách Trương, em khát quá. Vạt áo tắm được nhẹ nhàng chỉnh lại, chiếc cốc trống không được rút khỏi tay anh. Khi Từ Bách Trương quay lại, trong tay Vu Thanh Đường đã có một ly nước ấm đầy, trên bàn còn nhiều thêm một ly thuốc đông y, mùi thuốc truyền đến, vị đắng giúp ổn định cảm xúc. Vu Thanh Đường nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống. Em đi cắt trái cây. Khi cam lăn dưới lưỡi dao, Vu Thanh Đường chỉ muốn cười nhạo chính mình. Đã lớn thế này rồi, sao dùng cách thức vụng về như vậy chứ? Hao tâm tổn sức, mất mặt xấu hổ, cuối cùng chẳng ra làm sao, thậm chí không có nổi một lời hồi đáp. Nhàm chán, trẻ con, lưỡi dao lướt qua ngón tay, cơn đau nhói kéo đến. Vết cắt dài 1 cm, ép ra vài giọt máu đục, từng giọt, cuối cùng hòa thành một giọt lớn. Màu đỏ khiến người ta khó chịu, hình tròn trông như móng vuốt cào xước trên vết thương. Chuyện gì vậy? Từ Bách Trương nghe tiếng liền đến ngay. Không sao, em lỡ cắt trúng tay. Vu Thanh Đường đưa tay xuống dưới vòi nước. Đừng xả nước, dễ bị nhiễm trùng. Vu Thanh Đường rút tay lại, nhìn xung quanh. Giấy ăn cũng được. Ngón tay của anh bị nắm lấy. Từ Bách Trương siết nhẹ động mạch gần tim để ngăn dòng máu đang chảy ra, làm đỏ cả một nửa ngón tay. Sau đó, anh bị cảm giác ướt nóng bao trùm lấy ngón tay mình. Vu Thanh Đường như bị một lực vô hình trói lại. Toàn thân chỉ có ngón tay là còn cảm giác. Trong phòng khách, bộ phim đen trắng vẫn đang chiếu. Từ vị trí của Vu Thanh Đường, anh không nhìn thấy màn hình, nhưng anh đã thuộc lòng cốt truyện. Đến đoạn cao trào, nam chính ôm ghì người yêu vào cửa, họ hôn nhau say đắm, từng lớp quần áo bị cởi bỏ để bày tỏ tình yêu. Cởi đến khi chỉ còn lại lớp nội y, họ quấn lấy nhau, chuyển sang sofa, rồi cuối cùng ngã vào giường, nơi những chiếc lông vũ trắng đang tung bay. Vu Thanh Đường luôn ngưỡng mộ sự lãng mạn của người Pháp, nhưng lại không thích những âm thanh họ tạo ra trong khoảnh khắc tình tứ. Nếu là anh sẽ không thở dốc như vậy, cũng không phát ra những tiếng kêu như thế. Đầu lưỡi Từ Bách Trương lướt qua vết cắt, độ ẩm nóng bỏng ngấm vào từng đường vân của da thịt. Cảm giác vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ, vừa tự do làm bậy mà cũng đầy kiểm soát. Bộ phim tiếp tục phát. Truyền đến những tiếng thở hổn hển, những tiếng đệm giường chuyển động. Toàn bộ tâm trí của Vu Thanh Đường dồn vào ngón tay, máu không thể chảy ngược trở về, vì nó đang bị một ai đó tham lam mút lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như điếu thuốc bị ngậm lấy trong cơn nghiện, như đứa trẻ sơ sinh mải mê mút sữa, hoặc như nhân vật chính bị người yêu đè xuống nệm giường, nhấn sâu vào những khát khao. Đầu lưỡi lướt qua vết cắt, mang theo cơn đau nhói, khiến Vu Thanh Đường đau đến run rẩy, kéo lại lý trí của Từ Bách Trương. Đôi mắt của người đàn ông dần mất đi ánh đỏ, hắn vẫn nắm lấy ngón tay của Vu Thanh Đường, lộ rõ sự hối hận. Xin lỗi, Vu Thanh Đường không giận, anh nhỏ giọng như có ý trách móc. Anh làm em đau, lần sau anh sẽ chú ý, hai chữ. Lần sau, nghe thật đặc biệt, Vu Thanh Đường cố rút mình khỏi bầu không khí kỳ lạ này, tìm cách phá vỡ sự ngượng ngùng. Nước bọt thực sự có khả năng sát trùng sao? Thành phần kháng khuẩn trong nước bọt chủ yếu là lysozyme và globulin miễn dịch. Chúng có thể tạo thành hàng rào miễn dịch, nhưng hiệu quả thực tế rất nhỏ. Từ Bách Trương cầm dụng cụ khử trùng đến, đơn giản xử lý vết thương cho anh. Bông gòn thấm đầy oxy già, không đau nhưng rất mát. Nếu không có tác dụng, sao anh còn liếm? Vu Thanh Đường không thực sự đòi hỏi đáp án. Và hiển nhiên Từ Bách Trương cũng không có ý định trả lời. Trước khi rời khỏi bếp, Từ Bách Trương không chỉ khử trùng ngón tay mà còn cắt cam giúp anh. Vu Thanh Đường đưa miếng cam vào miệng, nhìn ngón tay bị hút trắng bệch, như vẫn còn cảm nhận được lưỡi của Từ Bách Trương đang liếm láp trên đó. Trên TV, cặp đôi chính ôm nhau ngủ sau khi tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Trên bàn, hai chiếc cốc đôi đã cạn sạch nước, anh ấy giả vờ như không hiểu những ám chỉ. Nhưng lại uống cạn hết ly nước của mình. Rốt cuộc, ai mới là người đang khát? Cách Trương.